Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 438, góc chuyện audio.com, chương 438, con nhớ mẹ Hạ Tịch Quán cho là mình sẽ vui vẻ thế nhưng cô không hề vui chút nào, cô nhìn xung quanh biệt thự. Hạ gia rộng lớn, nơi này có tháng ngày tốt đẹp nhất của cô, khi đó nơi đây còn tràn đầy ánh mặt trời sáng. Dỡ cùng tiếng cười nói, nhưng bây giờ lại là cảnh tang tóc vắng lặng. Cô muốn, không có người nào là người thắng. Hạ Tịch Quán đẩy ra cửa phòng Hạ Nhiên Nhiên, nếu như có thể cô vĩnh viễn không muốn bước chân vào đây, bởi vì Lục tiên sinh của cô từng ở đây lăn giường với Hạ Nhiên Nhiên. Chỉ cần nghĩ tới điều này, trong lòng của cô còn mơ hồ đau đớn. Xong, cô phải tới, bởi vì cô muốn tìm lại y điền của mẹ. Hạ Tịch Quán mở ra ngăn kéo của Hạ Nhiên Nhiên, ở phía dưới cùng trong ngăn kéo cô tìm được quyển y điền kia. Ngồi, trên ghế, Hạ Tịch Quán lật ra trang thứ nhất của y điền, trong nháy mắt đã ươn ướt viền mắt bởi vì cô thấy được chữ của mẹ, đây là chữ mẹ lưu lại, tí tách một tiếng, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhanh chóng nhuộm ướt trang giấy. Quán quán, chạy chậm chút, cẩn thận té đấy con, quán quán nhỏ của mẹ thật xinh đẹp, thực sự là công chúa nhỏ của mẹ. Vang vọng bên tai Hạ Tịch Quán là âm thanh từ cõi xưa, mẹ ôm cô ở trong lòng ngực vừa thơm vừa mềm của mẹ tùy ý lăn lộn, thỏa thích vui cười. Hạ Tịch Quán cầm quyển y điển ôm ở trong ngực của mình, cô cúi đầu, ở bên người mẹ nức nở nghẹn ngào, mẹ đang ở đâu, quán quán nhớ mẹ. Hạ Tịch Quán quá đau lòng, nên cô không mở lại ngăn kéo, thật ra ở tận cùng bên trong ngăn kéo đặt khối ngọc bội cô từng đánh mất. Hạ lão gia được đưa đi chôn, ngày đó bầu trời đổ cơn mưa nhỏ, cả người Hạ Tịch Quán mặc đồ đen, cầm dù đen, lặng lặng đứng trước mộ ông cụ một ngày. Lúc này bước chân sau lưng truyền đến tiếng có người đặt một bó hoa trắng trước bia mộ, Hạ Tịch Quán ngắng đầu, là Tô Hi đã lâu không lộ diện. Hạ Tịch Quán đã rất lâu không gặp Tô Hi, thực ra mấy năm nay Tô Hi cũng rất ít khi lộ diện, dường như sau khi cô trở về Hải Thành, Tô Hi mới về Hải Thành theo. Mấy năm nay, anh ta dường như cũng không ở Hải Thành. Tô Hi đứng thẳng thân, trong mưa gió, anh ta bung chiếc ô đen cùng đứng song song với cô, quán, quán, cô làm xong rồi, đã hạ màn một cách hoàn mỹ câu chuyện 11 năm trước. Hạ Tịch Quán mang găng tay đen, mái tóc đen thanh thuần dùng dây tóc buộc thấp, bên tai cắm một đóa hoa trăng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ an tĩnh. Mà bi thương, cô không nhìn Tô Hi, chỉ là nhỏ giọng, nói tôi còn có một nghi hoặc 11 năm trước vì sao anh đứng ra làm chứng cứ giả, nói là tôi đẩy ông nội xuống lầu, anh cùng phe với Hạ Nhiên Nhiên, bọn họ ư, nhưng tôi phái người điều tra qua anh. Không hề lén lút liên hệ với bọn họ, tay chân anh cũng quá sạch sẽ. Tô Hi cong môi, quán quán, tôi làm những thứ này chẳng qua đều là nghe lệnh hành sự, nghe lệnh. Anh nghe lệnh ai? Hạ Tịch Quán nhìn về phía Tô Hi cũng nhìn cô, đương nhiên là nghe lệnh mẹ cô. Hàng mi Hạ Tịch Quán khẽ run, tôi không hiểu, mẹ cô trước khi gặp chuyện không may đã từng nói với tôi, nếu như cô có bất kỳ ngoài ý muốn nào, bảo tôi chặt đứt tất cả liên hệ của cô với Hải Thành, lập tức đưa cô về nông thôn, cho nên tôi biết thời biết thế. Giúp bọn người Lý Ngọc Lan, sau đó lại tìm một thầy xem bói, nói cho Hạ Trấn Quốc mạng cô rất cứng. Thật ra thì chuyện của Hạ gia tôi không có hứng thú chút nào, tôi chỉ nghe lệnh của mẹ cô. Hạ Tịch Quán kinh sợ, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ chân tướng là như vậy. Cô cho rằng tất cả đã lộ ra chân tướng rồi, nhưng là bây giờ vậy mà càng thêm khó bề phân biệt. Hạ Tịch Quán phát hiện mình chưa từng hiểu được, mẹ mình, thậm chí là trước mắt người đàn ông anh tuấn trước mặt Tô Hi này, cách trương.